Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 263, Bảo Bảo nhận biết bạn mới. Góc truyện audio.com. Công viên nước, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng chơi chán. Lúc này, Lâm Hiên cũng dự định dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về. Thái nữ sĩ, hôm nay bọn nhỏ bọn họ cũng chơi chán. Ta liền định dẫn bọn hắn trở về. Cái này liền định trở về. Thái Thanh Thục trả tiền. Đi tới, nghe thấy Lâm Hiên, hơi sững sờ. Đúng vậy, hôm nào nếu là có thời gian. Đến lúc đó, ta lại nuôi lớn bảo bối. Nhị bảo bọn họ cùng đi công viên nước bên này chơi. Vậy được rồi, vậy chúng ta hôm nào gặp. Đồng đồng nhìn lấy Đại Bảo. Nhị bảo, lời đến khóe miệng, lại thu về. Đồng đồng, có lời nói cho Đại Bảo. Nhị bảo nói sao? Lâm Hiên nhìn lấy đồng đồng. Mỉm cười, ôn hòa nói. Cảm nhận được Lâm thúc thúc cái kia ánh mắt ôn nhu. Đồng đồng nặng nề gật đầu. Vậy thì có cái gì lời nói? Thì cho Đại Bảo, nhị bảo nói đi. Bọn họ cũng sẽ nghe ngươi nói chuyện. Đồng đồng từ trên ghế xuống tới. Đi vào Đại Bảo, nhị bảo trước mặt. Hít sâu một hơi, nhìn lấy Đại Bảo, nhị bảo, yếu ớt nói, Đại Bảo, nhị bảo, ta còn có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Có thể nha, tỷ tỷ, Đại Bảo, nhị bảo, cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa đâu. Bất quá hôm nay, chúng ta muốn cùng ba ba trở về. Hôm nào có thể cùng tỷ tỷ tiếp tục chơi? Đại Bảo nhìn lấy đồng đồng tỷ tỷ. Nãi thanh nãi khí nói. Ân, ca ca nói không sai. Hôm nào nhị bảo cũng cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Nhị bảo cũng ở một bên. Nhẹ gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Hôm nào chúng ta cùng nhau chơi đùa. Đồng đồng nghe được bọn họ đáp ứng. Lộ ra thập phần vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực nặng nề gật đầu. Đã dạng này, Lâm tiên sinh. Không bằng chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc. Nếu như vậy, hôm nào ngươi nuôi lớn bảo bối, nhị bảo đến công viên nước bên này chơi. Đến lúc đó, ta cũng tốt mang đồng đồng cùng một chỗ tới. Có thể a, nói xong. Lâm Hiên cho Thái Thanh Thục, trao đổi một chút VX phương thức liên lạc. Tốt, bảo bối, cho A-Di cùng đồng đồng tỉ tỉ nói bye bye. Chúng ta liền về nhà nhà. A-di, đồng đồng tỉ tỉ, bye bye. Đại Bảo, nhị bảo, bye bye. Đồng đồng vội vàng duỗi ra tay nhỏ. Hướng Đại Bảo, nhị bảo quơ quơ. Mục đích đưa bọn hắn rời đi. Thái Thanh Thục ngồi xổm ở thân nữ nhi một bên. Nhìn lấy đồng đồng, bảo bối. Vậy chúng ta bây giờ cũng trở về, có được hay không? Được rồi, mụ mụ, đi qua hôm nay cùng Đại Bảo, nhị bảo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đồng đồng giống như biến đến có chút sáng sủa lên. Thái Thanh Thục có loại cảm giác này. Nếu như tiếp tục mang theo đồng đồng, cùng Đại Bảo, nhị bảo bọn họ sẽ cùng nhau chơi mấy lần. Nói không chừng thì có thể thay đổi nữ nhi loại này có chút hướng nội tính cách. Ba ba, ba ba. Vì cái gì đồng đồng tỉ tỉ, có chút không thích nói chuyện, cùng giao giao tỉ tỉ không giống chứ. Trên đường, nhị bảo tò mò hỏi, cái này đi, hẳn là gia đình nguyên nhân đi. Đạo đưa các ngươi đồng đồng tỉ tỉ, không thế nào thích nói chuyện, nhưng là ta tin tưởng. Hôm nay các ngươi đồng đồng tỉ tỉ, cùng các ngươi chơi lâu như vậy về sau. Lại thêm ba ba cũng cho A-di đem một ít chuyện. Chắc hẳn hẳn là sẽ cải biến một số. Đại Bảo, nhị bảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ba ba, người nói, giao giao tỉ tỉ lúc nào sẽ tới nha. Chờ giao giao tỉ tỉ tới. Đến lúc đó, lại để cho giao giao tỉ tỉ nhận biết đồng đồng tỉ tỉ. Các ngươi giao giao tỉ tỉ. Tạm thời cần phải còn sẽ không đến đây đi. Bất quá các ngươi muốn là muốn nàng. Đợi lát nữa ta có thể hỏi một chút Lưu Gia Gia. Nhìn xem có rảnh hay không. cái kia sau khi trở về. Ba cho Lưu Gia Gia gọi điện thoại đi. Tốt, đi vào xe bên này, đem Đại Bảo, Nhị Bảo ôm vào xe, đặt ở an toàn trong ghế. Sau đó Lâm Hiên cũng lái xe hơi, hướng trong nhà chạy tới. Đến về đến trong nhà, đầu tiên là hỏi thăm một chút, Lưu Thiếu Minh, Giao Giao phải chăng ở bên người? Đại Bảo, Nhị Bảo muốn nhìn nàng. Chờ Lưu Thiếu Minh trả lời về sau, Lâm Hiên liền mở ra video trò chuyện. Đại Bảo, Nhị Bảo quảng cáo. Trong video, Giao Giao hướng Đại Bảo, Nhị Bảo vui vẻ đến vung tay nhỏ. Giao Giao tỉ tỉ, hoạt động trong vùng. Đại Bảo, Nhị Bảo tại ba trong ngực. Thông qua video trò chuyện, thấy được Giao Giao tỉ tỉ. Giao Giao tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì tới tìm chúng ta chơi nha. Ngô, Gia Gia bọn họ bây giờ đang ở bận bịu hiện tại không rảnh mang Giao Giao tới. Đại Bảo, Nhị Bảo, ta cho các ngươi nói nghe Gia Gia nói. Chúng ta bên này muốn phát xạ hỏa tiễn, đi vũ trụ đây. Hỏa tiễn, cũng là cùng phim phóng sự bên trong giống nhau sao? Nghe được cái từ này, Đại Bảo hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi muốn đi qua nhìn sao? Ba, nghe nói như thế, Đại Bảo nhìn lấy ba. Đại Bảo muốn đi sao? Muốn, vậy thì tốt. Đại Bảo hỏi trước một chút Giao Giao tỉ tỉ. Là lúc nào? Đến lúc đó ba mang các ngươi cùng đi xem lửa mũi tên lên không? Đại Bảo bản thân thì đối khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Bây giờ đã có hỏa tiễn muốn lên không? Như vậy tự nhiên muốn nuôi lớn bảo bối. Nhị Bảo bọn họ đi xem một chút. Hắn dù sao cũng là Ma Đô Viện Khoa học Viện trưởng. Cơ hội như vậy, phía trên hẳn là sẽ cho Lâm tiên sinh, hỏa tiễn phát xạ thời gian là tại cuối tháng này, đến lúc đó các ngươi phải tới. Ta mang các ngươi cùng đi xem hỏa tiễn phát xạ. Lưu Thiếu Minh ở một bên, nghe thấy Lâm Hiên cùng Đại Bảo trò chuyện, vui vẻ nói ra, Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi nghe thấy được sao? Chính là cái này cuối tháng Đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ tới. Tìm ta chơi. Tốt lắm, ba cái tiểu hài tử. Gặp mặt, tự nhiên cũng có rất nhiều lời trò chuyện. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng đem hôm nay. Bọn họ nhận thức được một cái bạn mới. Nói cho Giao Giao tỉ tỉ nghe. Giao Giao tự nhiên cũng đem nàng chuyện bên kia. Cũng nói cho Đại Bảo, Nhị Bảo nghe. Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi là không biết. Ta bên này những cái kia tiểu bằng hữu đều tốt đần đều không có Đại Bảo. Nhị Bảo thông minh đây. Chờ các ngươi tới, ta mang các ngươi quen biết một chút những cái kia tiểu bằng hữu. Giao Giao tại đối Đại Bảo. Nhị Bảo nôn nước đắng. Thấy được Đại Bảo, Nhị Bảo thông minh, lại trở lại Yến Kinh. Cùng với nàng những cái kia tiểu đồng bọn chơi thời điểm. Nàng cảm thấy những cái kia tiểu bằng hữu hoàn toàn cũng là tiểu bằng hữu, căn bản không có cùng Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ chơi đến vui vẻ như vậy. Giao Giao tỉ tỉ, cuối tháng chúng ta liền sẽ cùng ba cùng một chỗ tới. Ta tại Yến Kinh chờ các ngươi cứ như vậy. Ba tên tiểu gia hỏa hàn huyên hơn một giờ, lúc này mới dập máy video trò chuyện. Bảo bối, đã quyết định, loại kia cuối tháng thời điểm, chúng ta người một nhà, cùng đi Yến Kinh chơi mấy ngày, có được hay không? Tốt, có thể đi tìm Giao Giao tỉ tỉ chơi. Đại Bảo, Nhị Bảo tự nhiên rất vui vẻ, mà vui vẻ nhất chính là Đại Bảo, bởi vì còn có thể nhìn đến hỏa tiễn phát xạ tràng cảnh. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, vuốt vuốt Đại Bảo Nhị Bảo đầu. Ban đêm, làm mụ mụ lúc về đến nhà, Đại Bảo, Nhị Bảo đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều cho mụ mụ chia sẻ. Bảo bảo, hôm nay ở bên ngoài Quen biết bạn mới à, rất lợi hại ư, không qua Yến Kinh lời nói. Bọn họ sẽ đồng ý chúng ta đi xem hòa tiễn phát xạ sao? Dương Tử Di ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Hiên. Lão bà, lão công ngươi ta, tốt xấu là Ma Đô Viện Khoa học Viện trưởng, mà Lưu Thiếu Minh là Tổng Công trình Bộ người phụ trách. Hắn đều đáp ứng, tự nhiên không cần lo lắng chuyện này. Trong những ngày kế tiếp, cách mấy ngày, Lâm Hiên cũng sẽ mang các bảo bảo lần nữa đi công viên nước bên kia chơi. Đi qua mấy lần gặp mặt, Đồng Đồng cùng Đại Bảo, Nhị Bảo cũng dần dần biến đến càng thêm quen thuộc. Hôm nay, Đại Bảo, Nhị Bảo muốn mời Đồng Đồng đi nhà bọn họ làm khách. Ba ba, Bảo Bảo muốn mời Đồng Đồng tỷ tỷ đi trong nhà của chúng ta làm khách. Có thể sao? Nhị Bảo nhìn lấy ba ba, một mặt mong đợi nói. Bảo bối, đương nhiên có thể à, bất quá ngươi trước tiên cần phải đi hỏi ý kiến hỏi một chút Đồng Đồng. Nhìn nàng nói thế nào? Ừm đây, nghe được ba ba đồng ý, Nhị Bảo sắc mặt vui vẻ. Vội vàng đi đến Đồng Đồng trước mặt, nãi thanh nãi khí nói. Đồng Đồng tỷ tỷ, ngươi muốn đi nhà chúng ta chơi sao? Nhà chúng ta có rất rất nhiều đồ chơi ư? Đồng Đồng nghe xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Mụ Mụ. Bảo bối, chính ngươi quyết định đi. Mụ Mụ nghe ngươi. Thái Thanh Thục gặp nữ nhi ánh mắt truyền đến, ôn nhu nói, Mụ Mụ, Đồng Đồng muốn đi Đại Bảo, Nhị Bảo trong nhà chơi. Có thể à? Thái Thanh Thục không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Cái kia Lâm tiên sinh, chúng ta thì quấy rầy. Không có việc gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, chúng ta cũng lái xe đi. Hai nhà người mang theo con của mình lên xe. Lâm Hiên lái xe hơi ở phía trước, Thái Thanh Thục lái xe hơi ở phía sau theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Cẩm Tú Viên khu. Đây không phải Cẩm Tú Viên khu sao? Lâm tiên sinh bọn họ ở chỗ này. Thái Thanh Thục nhìn lấy cái này khu công nghiệp, hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên thế mà còn là một cái như thế đàn ông có tiền. Cho bảo an nói một lần. Bảo an cho đi, để Thái Thanh Thục xe đi vào. Hai người dừng xe ở tầng hầm, xuống xe, mang theo bọn nhỏ, cùng đi đến cửa biệt thự, mở cửa phòng, thay xong giày về sau. Đồng Đồng nhìn lấy lớn như vậy biệt thự, cũng là hết sức kinh ngạc. Đại Bảo, Nhị Bảo, cái này là của các ngươi nhà sao? Thật lớn. Đúng thế. Đồng Đồng tỷ tỷ, lúc này thời điểm, Phá Phong cùng Casico cũng ra nghênh tiếp Đại Bảo Nhị Bảo bọn họ về nhà. Nhìn đến lớn như vậy cầu cầu, Đồng Đồng có chút sợ hãi. Hướng Đại Bảo, Nhị Bảo bên cạnh nhích lại gần. Đồng Đồng tỷ tỷ, ngươi đừng sợ ư, cái này là nhà chúng ta cầu cầu. Sẽ không cắn người đây này. Nhị Bảo nhìn đến Đồng Đồng có chút sợ hãi, vội vàng an ủi, ân, Đồng Đồng tỷ tỷ, chúng ta đi, đi hoạt động khu bên kia chơi. Nói, Nhị Bảo lôi kéo Đồng Đồng tay nhỏ, cùng một chỗ hướng hoạt động khu bên kia đi đến. Thái nữ sĩ, mời ngồi đi. Lâm Hiên gặp bọn họ đi hoạt động khu bên kia chơi, mời Thái Thanh Thục vào chỗ, đi theo sau giúp nàng rót một chén nước. Buổi chiều không có lớp, Dương Tử Di trong trường học nhàm chán, cũng liền một thân một mình về nhà. Làm vừa mở cửa thời điểm, phát hiện trong nhà còn tới một nữ nhân. Dương Tử Di nhất thời lông mày nhíu lại, không tự giác ở giữa. Nguyên bản trên mặt nụ cười ôn nhu, cũng dần dần thu liễm. Lâm Hiên nghe thấy thanh âm, hướng cửa xem xét, phát hiện là lão bà về nhà, vừa tốt tại đổi giày. Liền đứng dậy đi tới. Lão bà, ngươi trở về. Bảo bảo, mụ mụ trở về rồi á. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến mụ mụ trở về, để tay xuống bên trong đồ chơi, theo hoạt động trong vùng lật ra đi ra. chạy như bay đến bên người của mẹ. Mụ mụ, mụ mụ, người trở về á, tiểu bảo bối. Mụ mụ trở về rồi á, quảng cáo. Nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái. Dương Tử Di nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Ngồi xổm người xuống, đem hai cái tiểu bảo bối cùng một chỗ ôm lấy. Tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái. Mụ mụ, hôm nay đồng đồng tỷ tỷ đến trong nhà của chúng ta làm khách rồi á. Nhị bảo tại mụ mụ trong ngực. Nãi thanh nãi khí nói. Thật sao? Cái kia cho mụ mụ giới thiệu quen biết một chút. Có được hay không? Tốt lắm. Đồng đồng nhìn lấy đại bảo. Nhị bảo mụ mụ trở về. Rụt rè đứng tại hoạt động trong vùng. Tại đi hướng đồng đồng bên kia trên đường. Dương Tử Di cũng hướng Thái Thanh Thục gật đầu hơi cười. Thái Thanh Thục sợ hãi than nhìn lấy Dương Tử Di. Chờ lấy lại tinh thần. Cũng mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Nói thực ra, nàng cảm giác mình giống như đều có chút thích Dương Tử Di. Cùng đồng dạng người gây nên cho rằng nữ tính. Khi nhìn đến càng thêm nữ nhân xinh đẹp lúc. Sẽ ghen ghét khác biệt. Có lúc, nhìn đến một ít xinh đẹp đến vượt qua nhất định quắc đáng giá nữ nhân lúc. Cùng là nữ tính các nàng. Ngược lại sẽ rất kỳ diệu sinh ra một loại ưa thích tâm lý. Tục xưng, quýt bên trong quýt khí. A-di mạnh khỏe, nhìn đến đại bảo, nhị bảo, mang theo chính mình xinh đẹp mụ mụ. Đi tới, đồng đồng vội vàng hô một tiếng. Ai, người cũng tốt nha, nhìn lấy tiểu nha đầu này. Một bộ viên thịt đầu, mà lại dài đến cũng rất đáng yêu. Dương Tử Di nhất thời liền thích cái tiểu nha đầu này. Tiểu bằng hữu, người tên là gì nha? A Di, ta gọi dễ dàng ngữ đồng. Năm nay vừa đầy 3 tuổi, tiểu nha đầu vừa mở miệng, thì lộ ra cái kia còn không có phát dục hoàn toàn răng mèo. Bên kia, Thái Thanh Thục cũng tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là đồng đồng mụ mụ. Thái Thanh Thục, Thái nữ sĩ. Người tốt, kỳ thật nàng căn bản không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Đối lão công làm người, là 100%, vô điều kiện tân nhân. Vừa mới chẳng qua là theo bản năng một loại bản năng mà thôi. Mà lại nàng cũng nghe lão công nói qua. Đi công viên nước. Cũng chỉ là mang các bảo bảo đi gặp bọn họ bạn mới. Dù sao các bảo bảo tại ma đô bên này. Còn không có bạn mới. Mà bọn họ lần trước kết giao cái kia bạn mới. Giao giao. Bây giờ còn đang yến kinh. Bảo bối. Mụ mụ cũng quen biết các ngươi bạn mới. Các ngươi đi chơi đi. Chấm. Được rồi. Mụ mụ. Tiếp đó. Lâm Hiên liền để Dương Tử Di đi cùng Thái Thanh Thục trò chuyện. Nữ nhân ở giữa giao lưu. Vẫn là càng thêm thuận tiện một số. Hàn huyên một hồi. Hai người cũng bắt đầu quen thuộc. Trong lúc đó, Thái Thanh Thục còn hỏi thăm. Dương Tử Di gia đình giáo dục những cái kia. Nghe tới trong nhà cho các bảo bảo giáo dục. Đại đa số đều là Lâm Hiên một thân một mình giáo dục. Cái này khiến Thái Thanh Thục 10 phần ngoài ý muốn. Nàng nhớ đến, Lâm Hiên nói qua, có Dương Tử Di là lão sư, mà Lâm Hiên là học sinh. Theo lý mà nói, thân vì lão sư Dương Tử Di, cần phải đang giáo dục hài tử phương diện này. Cần phải dễ dàng hơn một số A, Thái nữ sĩ. Kỳ thật không phải vậy, tỉ như nhà chúng ta đại bảo. Đối khoa học kỹ thuật phương diện này, 10 phần có hứng thú, mà ta chỉ là số học lão sư. Đối với khoa học kỹ thuật phương diện này, cũng có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Đừng nhìn ta lão công là học sinh, kỳ thật hắn đối khoa học kỹ thuật phương diện này, so ta hiểu quá nhiều. Mà nhị bảo hỏa, đối với vẽ vời phương diện này, rất ưa thích, bất quá phần lớn thời gian. Đều là loạn bôi vẽ linh tinh. Đợi nàng vẽ xong về sau sẽ còn cầm cho chúng ta nhìn. Lúc này lời nói làm vì cha mẹ thì muốn nói ra. Nhị bảo đến cùng vẽ là cái gì? Đáng tiếc ta đối với phương diện này cũng không thế nào được. Mỗi lần nghe được lão công ta cùng nhị bảo trò chuyện vẽ vời nội dung lúc, ta đều hết sức kinh ngạc. Lão công ta thế mà biết, nhị bảo vẽ là cái gì? Cái này cũng đưa đến. Mỗi lần vẽ vời về sau, nhị bảo đều không tìm ta cái này mụ mụ trò chuyện, mà là đi tìm ba ba trò chuyện. Nói đến đây, Dương Tử Di còn thở dài một hơi. Không có cách, trong nhà hai cái tiểu bảo bối quá thông tuệ, chính mình tốt lâu dài đều theo không kịp bọn họ não mạch kín. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.